Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4109, vây điểm đánh viện binh. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Yến Quang ngay ở chỗ này, có bản lãnh, người có thể dẫn hắn đi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch ngồi tại trên nóc nhà, khẽ cười nói. Yến gia tứ thúc mặt mò âm trầm, đứng ở trên quảng trường, không dám tùy tiện tiến lên, hắn cũng không phải là Yến Quang loại này sơ nhập giang hồ lang đầu thanh, hắn đã khổ tu mấy trăm năm tuế nguyệt, đã sớm gặp nhiều người lừa ta gạt trong võ đạo giới, trong lòng của hắn đệ nhất trực giác nói cho hắn biết Lâm Bạch tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản nhường hắn cứu đi Yến Quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tứ thúc mau tới cứu ta, ta không động được, mau dẫn ta đi. Yến Quang vội vàng hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt tốt tốt, Yến gia tứ thúc miệng đầy đáp ứng, lúc này giấu ở trong tay áo vung tay lên, làm ra một cái chỉ thị, giấu ở trong bóng tối xà đường võ giả lập tức bay lượn mà ra mấy người thẳng đến Yến Quang mà đi, muốn đem Yến Quang mang rời khỏi cái này một lối đi. Nhưng lại tại mấy người này hiển lộ thân hình một khắc này, đột nhiên tại Yến Quang bên người hiện ra một mảnh kiếm ảnh, sắc bén vô song chém về phía mấy người kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, trong chớp mắt tiến lên cứu Yến Quang xà đường võ giả toàn bộ chết tại kiếm ảnh phía dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Yến gia tứ thúc hai mắt co rụt lại, nhìn về phía Lâm Bạch hỏi. Thanh La, ngươi có ý tứ gì? Lâm Bạch cười nói, ta đã nói rồi, ngươi có bản lãnh, liền cứu hắn đi, nếu là không có bản lãnh, hôm nay tiến vào Kim Miêu đường phố người, không có một cái nào có thể còn sống ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Yến gia tứ thúc hừ lạnh một tiếng, khẩu khí thật lớn, coi như ngươi Thanh Thủy Thành không có bị diệt trước đó, ngươi Thanh gia cũng không dám như thế càn rỡ, bây giờ Thanh Thủy Thành đều diệt rồi, ngươi bất quá là một đầu chó nhà có tang mà thôi, có gì mặt mũi ở trước mặt lão phu kêu gào. Người tới, giết hắn cho ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng tiến lên, Yến gia tứ thúc giận dữ quát, giấu ở trong bóng tối xà đường võ giả nhao nhao cùng lúc lướt qua, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch ngồi tại trên nóc nhà, không có bất kỳ cái gì di động, khóe miệng nổi lên nụ cười lạnh như băng. Để cho các ngươi nhìn xem chân chính tam sát kiếm trận uy lực. Thiên địa nhân tam sát kiếm trận, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, trước đó tại trên đường phố khắc lục mà xuống trận pháp phù văn lập tức nổi lên kiếm mang, trong đó tràn ngập Lâm Bạch lưu lại kiếm ý uy năng, theo Lâm Bạch linh lực rót vào, mỗi một đạo trận pháp phù văn đều hiện lên ra ánh sáng chói mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ong ong ong, từng đợt trầm muộn tiếng oanh minh truyền đến, toàn bộ quảng trường đều đang kịch liệt run rẩy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên địa nhân tam sát, nhân sát chi kiếm, Lâm Bạch kiếm chỉ trùng thiên, kiếm tâm khẽ động ở giữa, kiếm ý giống như biển cả dòng lũ đồng dạng khuếch tán mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc truyện audio.com. Ở trên trời cao của con đường này, một đạo dấu ở tầng mây chỗ sâu ấn phù hiển lộ ra tung tích đem trọn khu phố bao phủ ở bên trong. Tam sát kiếm trận toàn lực triển khai, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước đó Lâm Bạch nghiên cứu tam sát kiếm trận thời điểm, liền phát hiện có hai loại thế công. Loại thứ nhất không cần bày trận chính là dùng ba thanh phi kiếm khống chế thành phi kiếm chi trận, uy lực còn có thể tùy cơ ứng biến, ứng đối địch nhân tương đối dễ dàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, loại thứ hai, chính là tam sát kiếm trận cùng trận đồ phối hợp. Tại Lâm Bạch nhường Yến Quang cầu viện thời điểm, Lâm Bạch cũng đã tại khu phố này bên trong lưu lại trận đồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khắc lục ở trên mặt đất ốc xá bên trên bầu trời ấn phù chính là một tòa hoàn toàn tam sát kiếm trận trận đồ. Tam sát kiếm trận cùng trận đồ phối hợp uy lực càng thêm to lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, Lâm Bạch thấp giọng vừa hô, khắc lục ở trên phòng xa ấn phù bên trong, lập tức bắn ra từng đạo sắc bén vô song kiếm ảnh, chém về phía tất cả ngoi đầu lên xà đường võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kiếm ảnh dày đặc tại quảng trường bên trong, kín không kẽ hở tựa hồ không có bất kỳ cái gì góc chết. Ấn phù bên trong tựa hồ có một cái động không đáy, chứa nổi vô số kiếm ảnh, giờ phút này kiếm ảnh tới lúc gấp rút nhanh xông ra, tại Lâm Bạch tâm niệm khống chế phía dưới, chém về phía quảng trường bên trong tất cả xà đường võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, a, đây là thứ quỷ gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không tốt, có pháp trận. Đây không phải pháp trận, đây là kiếm trận, là công sát chi trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả lao ra xà đường võ giả lập tức kinh hô lên, bọn hắn không lo được đi giết Lâm Bạch ở trong quảng trường hết sức chống cự những này đánh tới kiếm ảnh. Yến gia tứ thúc lách mình hiệu lệnh rút quân 100 mét, nhìn về phía trước quảng trường bên trong, từng đạo kiếm ảnh tự ấn phù bên trong giết ra, ở trong quảng trường hội tụ thành một mảnh dài hẹp kiếm ảnh dòng lũ, rất hung ác tàn bạo ở trong quảng trường trùng sát lấy tất cả xà đường võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là ấn phù, đánh nát ốc xá bên trên ấn phù, liền có thể đánh nát kiếm ảnh, như ấn phù vẫn còn, các ngươi là vĩnh viễn không phá nổi cái này một đạo pháp trận. Yến gia tứ thúc lập tức nhìn ra mánh khóe trong đó, giống to nói ra, nghe thấy chỉ lệnh sau đó, tất cả xà đường võ giả rảnh tay, đem bên cạnh từng tòa ốc xá đánh cho vỡ nát. Địa sát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giờ phút này Lâm Bạch kinh hô một tiếng, một tay đè xuống đất. Một cái to lớn mà có gì đó quái lạ ấn phù giống như quang ảnh đồng dạng khuếch tán tại toàn bộ quảng trường bên trong, từ ấn phù bên trong, từng thanh trong suốt lưỡi kiếm từ ấn phù bên trong chém ra từ trên mặt đất bắn về phía thương khung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xà đường võ giả tại những này trong kiếm ý, lần nữa tổn thất nặng nề. Lâm Bạch không tại lưu thủ, ngửa mặt lên trời một chỉ. Thiên sát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Thương khung đám mây phía trên, một viên dấu ở tầng mây chỗ sâu ấn phù nổi lên, giống như là trời sập chấn áp ở trên quảng trường. Dần dần, từ trong viên ấn phù kia, một thanh khổng lồ vô cùng thiên kiếm lộ ra áp đảo trên trời cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đứng tại trên nóc nhà, Lâm Bạch nắm chặt kiếm chỉ, trong lòng mặc niệm tam sát kiếm trận khẩu quyết. Chém, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chốc lát Lâm Bạch vung lên kiếm chỉ đối với phía trước trong đường phố chém xuống một cái kia một thanh thiên sát chi kiếm đột nhiên giơ lên, lực lượng khổng lồ chấn vỡ chung quanh ốc xá, một chém xuống, lực lượng kinh khủng vỡ nát thương khung đại địa, mặt đất một mảnh chấn động. Một kiếm quét ngang đánh rơi ngàn quân, dưới kiếm trong đường phố tất cả xà đường võ giả toàn bộ diệt sát mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tùy theo Lâm Bạch phất ống tay áo một cái quảng trường bên trong hiển hiện một mảnh gió nhẹ thổi tan khói bụi. Đợi khói bụi tán đi chỉ nhìn thấy kim miêu quảng trường bên trong sụp đổ ốc xá cùng vô số thi cốt còn có trợn mắt hốc mồm Yến gia thúc cháu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Yến gia tứ thúc lập tức lấy lại tinh thần, hơn 500 vị xà đường võ giả toàn bộ chết ở chỗ này cũng không quan hệ, nhưng ít ra muốn cứu đi Yến Quang đi. Liền ngay trong chớp mắt này, Yến gia tứ thúc thân hình thoát một cái, xuất hiện tại Yến Quang trước mặt, vốn muốn nắm lên Yến Quang liền đi, nhưng lại tại hắn nhô ra tay một khắc này, cái tay còn lại gắt gao bắt lấy cổ tay của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Yến gia tứ thúc lạnh cả người, ngẩng đầu nhìn lại, mới vừa rồi còn ngồi tại trên nóc nhà Lâm Bạch giờ phút này đã xuất hiện tại bên cạnh hắn, đồng thời dùng tay bắt lấy cổ tay của hắn, không cách nào làm cho hắn mang đi Yến Quang. Xem ra các hạ là không có bản lãnh lớn như vậy có thể cứu đi Yến Quang rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu bản sự không đủ, vậy liền kiếp sau tiếp tục cố gắng đi. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Yến gia tứ thúc hai mắt lóe lên, vội vàng mở miệng nói. Thanh La, ngươi nghe ta nói, phốc phốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tiếng máu tươi văng khắp nơi, Lâm Bạch đem Yến gia tứ thúc đầu lâu chém xuống. Tràn đầy nhiệt huyết vẩy vào Yến Quang trên mặt dọa đến Yến Quang hoang mang lo sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại, tại cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể tiếp tục cầu viện. Lâm Bạch đi đến một bên, khoanh chân ngồi xuống, thái cổ đạo thần kinh vận chuyển mà lên, đem nơi đây tất cả đạo quả lấy ra, luyện hóa thành đạo thần ấn. Rốt cục tại Lâm Bạch trên ngực đệ thất mai đạo thần ấn nổi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Yến Quang trần chờ hồi lâu, lúc này mới nói với Lâm Bạch. Ngươi là muốn dùng ta làm mồi câu, dẫn dụ thập lục tiên ổ cường giả tới cứu ta, sau đó ngươi lại ra tay đem bọn hắn diệt sát đi. Ngươi thật hèn hạ, Lâm Bạch nhắm mắt ngưng thần cô động đạo thần ấn, thuận miệng đáp lại nói. Đây không phải là gọi hèn hạ tại trên binh pháp cái này gọi vây điểm đánh viện binh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ bất quá khác biệt duy nhất chính là. Ta một người đánh các ngươi một đám, ngươi còn không muốn sống hay không? gocchuyenaudio.com. Nếu là không muốn sống lời nói, vậy cũng không cần cầu viện, ta lập tức liền giết ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Yến Quang dọa đến hồn phi phách tán, lập tức cầm lấy truyền âm phù tiếp tục cầu viện. mà Lâm Bạch tại luyện hóa tất cả đạo quả sau đó, lại lần nữa bố trí tam sát kiếm trận trận đồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.